Đạo chi cảnh, Mạnh Xuyên nhìn thê tử, trong lòng không khỏi tràn đầy vui mừng, hiện giờ loạn thế, hắn tự nhiên hy vọng thực lực thê tử càng mạnh càng tốt. Nhờ A Xuyên ngươi cho một cây lông phượng hoàng đó, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Từ sau khi hấp thu lực lượng lông vũ phượng hoàng, huyết mạch thần thể ta càng cường đại, đối với hỏa diễm cũng càng thân cận, rốt cục hôm nay đột phá đến đạo chi cảnh. Mạnh Xuyên gật đầu cười nói. Tiếp tục cố gắng, sớm ngày có thể ngưng luyện nguyên thần thành phong hầu. Phượng hoàng hỏa diễm có được sinh mệnh lực lượng, có thể tự mình chữa thương, càng có thể thai nghén nguyên thần, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Cho dù không dập tầm hỏi bản tâm, lại hao phí 10 năm 20 năm, cũng sẽ tự nhiên thai nghén ra nguyên thần. Quá chậm, cố gắng trong vòng 3 năm ngưng luyện nguyên thần, Mạnh Xuyên nói. Được rồi, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười gật đầu, nhưng nàng cũng rõ ràng, ngưng luyện nguyên thần không phải dễ dàng như vậy. Tại một thôn xóm ổ bảo. Tộc trưởng, tình báo mạng của chúng ta trải rộng khắp thiên hạ, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, kế tiếp yêu vương tập kích ổ bảo sẽ càng ngày càng phổ biến, mấy ngàn người tụ tập ở ổ bảo, yêu vương khẳng định đem nó trở thành mục tiêu thứ nhất, cho nên buông tha ổ bảo đi, dọn ra ngoài, để cho tộc nhân phân tán mà ở, một sĩ quan mạng lưới đất khuyên nhủ. Tộc trưởng cùng với mấy vị tộc lão nhìn nhau. Lý thị nhất tộc chúng ta định cư ở đây ngàn năm, hả có thể dễ dàng buông tha tổ địa. Gần đây yêu vương tập kích đã rất hiếm thấy, yêu vương tới, chúng ta cũng có thể trốn vào địa đạo, càng sẽ có thần tôn đến cứu viện. Rời đồn điến, ở đâu, chúng ta có thể vào thị trấn không? Tộc trưởng cùng các tộc lão liên tiếp mở miệng, vị quan quân địa võng kia thở dài nói. Trong thành hiện giờ giá đất càng cao, các ngươi muốn chuyển vào thành chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính các ngươi, dọn ra ngoài là để cho các ngươi phân tán ra ở một thôn xóm ổ bảo lớn nằm rải rác thành hàng trăm ngôi làng nhỏ. Bây giờ chúng ta cũng đang thuyết phục các ngôi làng ở các đồn bảo, đã có một số bắt đầu di rời. Số lượng yêu vương so với phàm nhân mà nói chung quy rất thưa thớt, trong lãnh thổ một huyện, ngẫu nhiên mới bị tập kích, khả năng tấn công một ngôi làng nhỏ đặc biệt là thấp hơn. Đây là cách duy nhất, quan quân địa võng khuyên nhủ. Một ngôi làng nhỏ, đó có phải là trông coi không, bị yêu vương theo dõi, tất phải chết không thể nghi ngờ, hữu tộc lão đạo. Trên địa bàn huyện, hàng chục nghìn thôn xóm nhỏ, nằm rải rác khắp nơi, khả năng đụng phải yêu vương rất thấp, quan quân địa vong nói. Như thế đã là phương pháp an toàn nhất, thậm chí các ngươi càng thêm phân tán, khả năng bị tập kích ngược lại thấp hơn, các ngươi càng tụ tập, càng dễ dàng đụng phải yêu vương, tụ tập cùng một chỗ, chỉ tiện cho yêu vương đổ lục. Mấy ngàn người, phân tán khắp nơi, yêu vương muốn tìm các ngươi cũng không dễ dàng, đến với nhau, rất nhanh liền đổ lục không còn, quan quân địa vong nói. Minh đối với yêu vương, ổ bảo ngược lại vô dụng, chỉ là một phần lớn. Đều chuyển đi, Nguyên Sơ Sơn đang khuyên bảo các nơi ổ bảo, tuy nhiên có đạo lý Nguyên Sơ Sơn, chúng ta chuyển trước đi, nếu tương lai phát hiện không có Nguyên Sơ Sơn nói nguy hiểm như vậy, chúng ta sẽ chuyển lại, ngôi làng của chúng ta, tin rằng không ai sẽ chiếm được. Chuyển đi. Thanh niên các ngươi đi ra ngoài đi, ta đều ở tuổi này rồi, chết cũng muốn chết ở tổ địa. Mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không chuyển đi. Trong những ngày gần đây, khắp nơi trong thiên hạ đều khuyên bảo thôn ổ bảo di rời, Nguyên Sơ Sơn, Lưỡng Giới Đảo, Hắc Sa Động Thiên trong phạm vi vương triều của mình uy tín đều phi thường cao, đại bộ phận thôn dân ổ bảo đều bắt đầu rời đi. Có năng lực, trực tiếp vào thành, dù sao đại ổ bảo mấy ngàn người, cũng là có chút cao thủ trong tộc. Không thể nhẫn nhịn liền triệt để phân tán ra, phân tán thành hơn trăm thôn xóm, thậm chí có chút phân tán lợi hại hơn. 3 năm hộ ẩn cư sâu trong núi cũng rất bình thường. Ngày 19 tháng 7, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt vẫn sáng sớm đi tu luyện trong núi rừng ngoài thành. Sư sư sư, hai vợ chồng xẹt qua không trung, bay ra khỏi phủ thành. Lúc ra khỏi phủ thành liền nhìn thấy bên ngoài tường thành có rất nhiều phòng, hiển nhiên rất nhiều người trong thôn ổ bảo ở không vào được thành, trực tiếp ở ngoài thành. Mấy tháng nay Nguyên Sơ Sơn vẫn để cho ổ bảo các nơi trong thiên hạ rời đi, những người này không ở được trong thành. Trực tiếp ở ngoài thành, Mạnh Xuyên nói. Sống bên ngoài thành cũng không dễ dàng, họ cũng cần phải mua thực phẩm. Bây giờ lương thực rất đắt, chỉ vài tháng, trên cơ sở giá cao ban đầu lại tăng gấp đôi còn hơn, Liễu Thất Nguyệt nói. Trong thành rất nhiều người sắp ăn không nổi, càng ngày càng nhiều người tình nguyện đi ra ngoài liều mạng trồng lương thực. Hai người rơi vào trong rừng núi. Trong rừng núi này, gần đây cũng chuyển tới mấy thôn nhỏ, hay dặm phía đông chúng ta có một thôn nhỏ hơn 10 hộ nhân. Liễu Thất Nguyệt nói, phòng trường kế tiếp, còn có người chuyển tới, núi rừng này sợ là sau này không thích hợp cho chúng ta tu luyện. Quay lại tìm chỗ đi, Mạnh Xuyên đứng dưới tàng cây, tâm niệm vừa động, lá cây lớn sắp nảy rơi xuống, Mạnh Xuyên trong nháy mắt liền rút đao bổ ra. Thê tử đạt tới đạo chi cảnh, đối với Mạnh Xuyên cũng là roi vọt, hắn cũng càng cố gắng tu luyện. Hô hô, đao quang gào thét, âm dương luân chuyển, một đao liên tiếp chém ra, tốc độ cực nhanh. Trong quá trình này, Mạnh Xuyên hoảng hốt cảm giác được một loại vận luật kỳ lạ của âm dương biến hóa, dưới loại nhịp điệu này, âm cực mới chuyển dương, dương cực mới chuyển âm, xuất đao nhanh hơn, một đao chức uy thế dẫn động một đao tiếp theo, làm cho đao tiếp theo cũng cực nhanh. Mạnh Xuyên sững sờ nhìn lá rụng bị bổ trên mặt đất, lần này lá rụng bị bổ ra nhiều hơn trước một nửa. Cảm giác này, Mạnh Xuyên có chút hưng phấn thử thi triển đao pháp, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được cái loại nhịp điệu này nữa. Có thể thi triển một lần, liền có cơ hội thi triển 10 lần 100 lần, ta cuối cùng cũng nhìn thấy đao đạo cảnh hy vọng, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, lúc trước hoàn toàn không hiểu ra sao, hiện giờ rốt cuộc cũng chạm tới cảm giác đó. Dưới cảnh giới bận vậy, rõ ràng đao pháp nhanh đến trình độ khủng bố, rồi lại hoàn mỹ trong khống chế. Âm dương tồn tại trong một tâm, tư vị rất tuyệt vời. Mạnh Xuyên lần lượt tu luyện đao pháp, nửa canh giờ sau, bỗng nhiên cảm giác được ngực nóng lên, lập tức sắc mặt biến đổi lấy ra lệnh bài tuần tra, liếc mắt một cái nhìn thấy một trong những lệnh bài tuần tra sáng lên, theo sau chính là chỗ thứ hai sáng lên. Có hai nơi đang cầu viện, Liễu Thất Nguyệt cũng chợt lóe lên bên cạnh Mạnh Xuyên, trong tay cũng nắm lệnh bài tuần tra. Chúng ta xuất phát, Mạnh Xuyên nói, vừa dứt lời, hắn liền kinh ngạc phát hiện lệnh bài tuần tra trong tay lại có chỗ thứ ba sáng lên. Hai vợ chồng nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. Cầu viện dày đặc như vậy, nhưng nó không bình thường. Đi thôi, Mạnh Xuyên mang theo thê tử, lập tức lắc mình xẹt qua bầu trời dài chạy tới cầu viện. Trong quá trình đi đường, Mạnh Xuyên liền phát hiện lệnh bài tuần tra lần lượt nóng lên, hai vợ chồng tận mắt nhìn thấy nơi lệnh tuần tra sáng lên, 3 chỗ, 5 chỗ, 10 chỗ, 20, 30 chỗ. Đã hơn 30 nơi cầu viện, còn đang gia tăng. Yêu tộc đang đại quy mô tấn công hầu như tất cả các huyện thành, Liễu Thất Nguyệt nhìn lệnh bài tuần tra đều có chút hoảng hốt. Dựa theo trình tự gần đây, từng tòa huyện thành quét qua, Mạnh Xuyên cũng hiểu được, tình báo của sư tôn không sai, yêu giới thật sự phái ra số lượng nhất thành số lượng tam trọng thiên yêu vương tất cả đều giết vào thế giới nhân tộc. Hiện giờ điên cuồng cứu viện này, cũng làm cho hắn hiểu được vì sao thần tôn tiểu đội muốn chia rẽ tổ chức lại, tất cả thu trang ổ bảo phải rời đi phân tán. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh đến bây giờ mới chân chính bắt đầu giai đoạn điên cuồng. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong huyện thành xa xa mấy chỗ có khói lửa bốc lên, có ba gã yêu vương đang phá hư giết chóc. Liễu Thất Nguyệt giữa không trung trong nháy mắt kéo cung, ba mũi tên đặt trên dây cung, dầm, ba đạo hỏa diễm lưu quang xẹt qua không trung, tốc độ mũi tên so với trước kia nhanh hơn nhiều. Xa xa ba gã yêu vương đều kinh giận muốn né tránh, nhưng khi hỏa diễm lưu quang tiếp cận yêu vương lại đột nhiên biến hướng quỷ dị, tất cả đều xuyên qua đầu yêu vương. Đều là tam trọng thiên yêu vương, chẳng qua rất tầm thường, ngay cả ta một mũi tên cũng trốn không thoát, Liễu Thất Nguyệt truyền âm nói. Chỗ tiếp theo. Sư, Mạnh Xuyên mang theo thê tử chạy đi, đồng thời cũng truyền âm nói. Thất Nguyệt, ngươi hiện giờ đạt tới đạo chi cảnh, uy lực tiễn thuật đại tăng, tam trọng thiên yêu vương có thể tránh được ngươi một mũi tên sợ là cực ít. Hai vợ chồng làm việc cùng nhau, huyện thành gần đó khoảng cách đều rất gần. Bình thường vẻn vẹn chỉ hơn 10 dặm mà thôi, đối với Mạnh Xuyên lắc mình hơn 10 lần liền chạy tới. Đến huyện thành, Liễu Thất Nguyệt xuất tiễn, dễ dàng đánh chết, cũng không cần Mạnh Xuyên ra tay. Trượt rồi sao? Yêu vương rút lui. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên đuổi liên tiếp 7 tòa huyện thành, chém giết 23 vị yêu vương hậu, lại chạy tới tòa huyện thành kế tiếp, đám yêu vương thế nhưng đều rút lui. Liên tục 7 huyện. Yêu vương tận diệt, nghi ngờ có phong vương thần tôn đi ngang qua, tốc độ cực nhanh, tất cả các khu vực xung quanh rút lui. Một vị bạch mao sư yêu vương nắm rõ tình huống sinh tử của tất cả yêu vương trong lãnh thổ Ngô Châu, lập tức bắt đầu phân phó tất cả yêu vương ngũ phủ xung quanh Cố Sơn phủ rút lui. Yêu vương đều rút lui, Liễu Thất Nguyệt phát hiện huyện thành mới tới vẫn không có yêu vương. Hẳn là chúng ta giết quá nhanh, yêu tộc bên kia cũng có phát hiện, Mạnh Xuyên nói. Lúc trước chém giết 23 vị yêu vương, dĩ nhiên một vị yêu vương tinh anh cũng không có, có gì đó kỳ lạ. Yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc hẳn là rất nhiều, đồ lục thăm dò, phái ra đều là tam trọng thiên bình thường, Yêu Vương tinh anh thậm chí còn lợi hại hơn, không vội vàng động thủ, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên nhíu mày gật đầu. Vậy thì phiền toái rồi. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên tiếp tục chạy đi kiểm tra, phát hiện nơi vốn cổ viện, đích xác khắp nơi đều khôi phục an toàn, hai vợ chồng rất quá nhanh, cũng từ bên cạnh cứu rất nhiều huyện thành khác. Cổ viện trên lệnh tuần tra từng người một biến mất, vợ chồng Mạnh Xuyên đứng trên đỉnh núi cao, nhìn lệnh tuần tra trong tay, lệnh tuần tra cứu viện toàn bộ biến mất, Nguyên Sơ Sơn bên kia hủy bỏ cầu viện, hiển nhiên đại biểu nguyên bản cầu viện đều đã an toàn. Hai vợ chồng Mạnh Xuyên bỗng nhiên biến sắc, trên lệnh tuần tra của hai người bỗng nhiên xuất hiện tử quang. Cầu cứu bình thường đều là hồng quang. Tử quang cầu viện, đại biểu mức độ cầu viện càng cao, cũng cần ưu tiên hơn đi cứu. Cầu cứu khẩn cấp, trong lãnh thổ Tiền Châu, cách nơi này 730 dặm, Mạnh Xuyên nắm lấy cánh tay thê tử, lập tức xẹt qua không trung toàn tốc chạy đi. Hai vợ chồng một đường đi về phía tây. 730 dặm, sau khi đạt tới thần thông cảnh, tốc độ Mạnh Xuyên cũng nhanh hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi vượt qua núi cao, vượt sông, bình thường phàm nhân phỏng chừng mới chạy một dặm, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng đã đến hơn 700 dặm. Đến rồi, hai vợ chồng từ xa đã nhìn thấy xa xa, ở trong vùng hoang dã ngoài huyện thành, bốn gã thần tôn bị sáu vị yêu vương vây công. Yến Tàn, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều có chút kinh ngạc, hai người bọn họ liếc mắt một cái nhận ra trong bốn gã thần tôn có Yến Tàn. Yến Tàn xuống núi cũng đã mấy năm, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Yến Tàn tu luyện sư phẩm thần tôn thể thanh liên thần thể cùng với hắc thiết thiên thư băng hỏa thất tuyệt, cho nên thông qua cửu huyền động cũng rất không dễ dàng, nhưng một khi thông qua, vừa mới xuống núi thực lực cũng đủ mạnh, đặc biệt là hắn tu luyện băng hỏa thất tuyệt, hai loại kiếm hồn kết hợp với nhau, năng lực chính diện đánh nhau phá lệ cường đại, hơn nữa xuống núi mấy năm lịch lãm, thực lực lại tăng lên, lần này cũng may mắn được tuyển vào một chi thần tôn tiểu đội. Tiểu đội thần tôn này, lấy sư huynh Thường An Cầu làm chủ xây dựng, Thường An Cầu sư huynh năm nay 165 tuổi, tu luyện có siêu phẩm thần tôn thể bất diệt thần thể, cũng là đạo chi cảnh, ngưng luyện có nguyên thần. Luận phương diện lĩnh vực so với sư huynh Trương Quân Phong lúc trước Mạnh Xuyên gặp phải cũng chênh lệch không xa. Lĩnh vực của hắn vừa ra, có thể tàn sát tam trọng thiên yêu vương tầm thường, thực lực thần thông yêu vương cường đại cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thường An Cầu sư huynh là chủ yếu, còn có ba vị đồng môn khác phối hợp. Thực lực như vậy, so với tiểu đội tinh anh lúc trước Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Phương cũng chỉ kém một chút mà thôi. Nhưng yêu vương này thật sự là giàu hoạt, Yến Tàn thi triển xong kiếm thuật có chút gian nan ngăn cản các yêu vương. Ba tòa huyện thành, liên tục đuổi giết ba chỗ yêu vương, không nghĩ tới lại là cạm bẫy, xuất hiện một đội ngũ yêu vương mạnh như vậy. Đội ngũ yêu vương trước mắt này phi thường cường đại. Sáu vị yêu vương, trong đó có một vị tượng yêu vương đặc biệt cường đại, chính diện đánh nhau thực lực đều có thể đạt tới ngưỡng phong hầu thần tôn. Một mình lực lượng đủ để cứng rắn đấm đội ngũ bốn người bọn họ. Còn có hai gã thần thông yêu vương, cùng với ba gã tinh anh yêu vương đỉnh cấp, yếu nhất đều có thể so sánh với Yến Tàn. Đội ngũ yêu vương như vậy so với năm đó mạnh mẽ hơn ba người Mạnh Xuyên, Trương Quân Phong, Dương Phương đều mạnh hơn một chút. Thường sư huynh thi triển cấm thuật, lĩnh vực áp chế, chúng ta mới miễn cưỡng chống đỡ, Yến Tàn thầm nghĩ. Nhưng thủ lâu tất phá, chúng ta sắp chống đỡ không nổi. Bốn người bọn họ đều thi triển thần tôn cấm thuật, liều mạng cố gắng chống cự. Mấy lần hiểm chi lại hiểm chống lại. Có người tới, Thường An Cầu sư huynh truyền âm nói. Mọi người chống đỡ, là Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt. Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, bao gồm cả Yến Tàn, ba người đầu tiên là vui vẻ và hoảng hốt. Thực lực của Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt liên thủ với đội ngũ bốn người bọn họ, địch lại đội ngũ yêu vương ngày sao? Là vợ chồng Mạnh Xuyên. Đội ngũ yêu vương cũng phát hiện hai bóng người chạy tới từ trên cao xa xa, giống như yêu vương nước mắt nhìn. Mạnh Xuyên am hiểu khoái đao, không đáng nhắc tới, Liễu Thất Nguyệt tiễn, chú ý một chút là được. Giống như yêu vương cầm trong tay một cây cột thật lớn, lực lớn vô cùng, mặc dù thân ở trong lĩnh vực vẫn cuồng công như trước, Yến Tản cùng đồng bạn Ngô sư huynh mỗi lần ngăn cản, đều cảm giác thương thế thân thể đang tăng thêm. Nhưng trong đội ngũ bốn người, hai người bọn họ am hiểu cận chiến, bọn họ không ngăn thì không có ai ngăn cản. Liễu Thất Nguyệt trên không trung triển khai cánh hỏa diễm, trong tay cầm bốn mũi tên, cùng lúc bắn ra. Một lần bốn mũi tên, đây là cực hạn mà nàng cam đoan uy lực. Bốn đạo hỏa diễm lưu quang xẹt qua không trung. Cẩn thận! Một gã yêu vương áo xám lại cả kinh, bốn con mắt dưới mũ trùm đầu của nó chớp chớp, bốn đạo kim quang từ trong mắt bắn ra, nghênh đón bốn đạo hỏa diễm tiễn. Bốn đạo hỏa diễm tiễn huyền diệu xẹt qua vòng cung, không ngờ tránh được bốn đạo kim quang. nhanh mà khủng bố tập kích về phía yêu vương. Một nữ yêu dị khác huy động hai tay, lập tức vô số tơ tằm bay ra, tơ tằm rậm rạp rốt cục ngăn trở bốn mũi tên hỏa diễm, nhưng hỏa diễm tiễn tên uy lực khủng bố, mạnh mẽ xuyên qua tơ tằm, chỉ là quỹ tích tốc độ cũng rõ ràng hơn, dễ dàng né tránh một chút. Phốc phốc, chỉ có một yêu vương bị bắn trúng cánh tay, ba mũi tên còn lại đều thất bại. Yêu vương không chút do dự chà đứt cánh tay mình. Liễu Thất Nguyệt tiễn, so với dự liệu lợi hại hơn nhiều, mọi người cẩn thận, yêu vương áo xám điều khiển bốn đạo kim quang, tập kích Mạnh Xuyên. Véo! Mạnh Xuyên thi triển phi yến thức, hóa thành lôi đình thiểm điện, quỷ mị vô cùng xông xuống. Bốn đạo kim quang có ba đạo đều đâm không, chỉ có một đạo kim quang cũng bị Mạnh Xuyên tiện tay một đao bổ xuống. Oanh! Đi theo Mạnh Xuyên liền rơi xuống đất, vọt vào trong chiến trường yêu vương cùng thần tôn chiến đấu. Trong nháy mắt rơi xuống đất, sát khí màu xanh đen liền cho rằng Mạnh Xuyên làm trung tâm, mãnh liệt xông về bốn phương tám hướng, sát khí màu xanh đen cuồn cuộn phảng phất như có sinh mệnh, ngưng tụ ra lục đạo hắc sắc sát khí đại xà, lục đạo sát khí đại xà tránh được thần tôn, lại bao phủ đám yêu vương. Khi sáu yêu vương cường đại bị bao phủ. Không tốt. Cẩn thận. Lập tức có ba gã yêu vương bị đông thành băng điêu, mất mạng tại chỗ, trong đó có một vị thần thông yêu vương. Hai vị yêu vương còn lại đều cảm giác được sát khí phá hư thân thể, hàn khí đáng sợ không ngừng ngưng kết bên ngoài thân thể, sợ tới mức hai người bọn họ đều điên cuồng chạy trối chết xa xa, chỉ có giống như yêu vương dưới sát khí quấn quanh vẫn có thể miễn cưỡng duy trì năm thành thực lực, nhưng nó cũng kinh hoàng, lĩnh vực sát khí đáng sợ này vừa xuất hiện, đội ngũ của nó lại xong rồi. Hai gã yêu vương chạy trốn, đều kinh hãi nhìn thấy trước mặt xuất hiện thân ảnh Mạnh Xuyên, hai Mạnh Xuyên xuất hiện ở các vị trí khác nhau, cũng là kết quả của tốc độ quá nhanh. Phốc phốc, phốc, sát khí đóng băng, hai gã yêu vương vẻn vẹn chỉ còn sót lại một hai thành thực lực, động tác cũng chậm hơn rất nhiều, mà Mạnh Xuyên đạt tới thần thông cảnh ngắn gọn hai đao, liền đâm thủng đầu hai gã yêu vương. Giết chết dễ dàng, sáu gã yêu vương, ba gã yêu vương trực tiếp đóng băng chết, hai gã giết chết, chỉ có tượng yêu vương mạnh nhất khó có thể tin đối mặt với tất cả. Ngươi trốn không thoát, tàn ảnh biến mất, chỉ còn lại chân thân Mạnh Xuyên, hắn đã đến trước mặt tượng yêu vương. Luận tốc độ, ai sánh bằng Nguyên Sơ Sơn Mạnh Xuyên, như yêu vương nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Đều nói tốc độ của ngươi nhanh, nhưng yêu tộc lại không tra được, ngươi luyện sát khí đáng sợ như vậy. Một đội ngũ yêu vương cường đại như vậy đã bị sát khí lĩnh vực tiêu diệt. Đến đây đi, để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có mấy phần thực lực, giống như yêu vương nắm cột thật lớn, phảng phất người bình thường cầm gậy, lúc này chính là tiến lên quét ngang. Trong nháy mắt đó xuất chiêu. Mạnh Xuyên trong nháy mắt phân hóa thành tám đạo thân ảnh, xuất hiện ở các phương vị trước sau, thậm chí phía trên, từng đạo đao quang cũng phân biệt sáng lên, lấy sở trường của mình công địch ngắn. Giống như phương diện linh hoạt của yêu vương vốn đã bình thường, dưới sát khí lĩnh vực thực lực tổn hại lớn, cột trụ khổng lồ đều khó có thể bảo vệ chung quanh. Vô dụng, thân thể của ta gần như tứ trọng thiên yêu vương, giống như yêu vương rất tự tin ngạnh kháng đao quang, đó tin vào màng da dày, tin vào lớp máu thịt dày. Phốc phốc. Một đao sắc bén vô cùng, trực tiếp từ đầu voi yêu vương và tai đâm vào bên tai, xuyên qua bên trong hộp sọ. Màng da dày, hộp sọ cứng rắn đều không thể ngăn cản một đao này, đừng nói là giống như yêu vương. Cho dù là phục sát đại yêu vương của tứ trọng thiên một lần nữa sống lại, cũng không cách nào ngạnh kháng Mạnh Xuyên một đao. Sau khi tu luyện tới thần thông cảnh, hắn man lực đều ước chừng sáu thành đại yêu vương ở mạc phục giác. Man lực khủng bố như thế, so với Dương Phương tu luyện đại lực ma thể còn mạnh hơn một chút, lực lượng chẳng những không phải nhược điểm. Ngược lại là ưu điểm của Mạnh Xuyên. Nguyên thần ba tầng lực lượng, lại đến điều động lực lượng thân thể, uy lực còn có thể bộc phát gấp ba lần. Một đao ra, quả thực giống như đâm thủng đậu hũ, đâm thủng đầu như yêu vương. Giống như yêu vương lúc này mất mạng, khi chết nó đều trợn to mắt. Thân thể của ta, không chịu nổi một đao của hắn. Nó không biết, Mạnh Xuyên kiêm tu truyền thừa thân thể nhất mạch, thân thể so với yêu vương nhất mạch càng mạnh hơn. Suy suy suy. Thân thể tượng yêu vương, cùng với yêu vương áo xám lúc trước bị một đao giết chết, huyết khí thân thể đều điên cuồng hướng chạm yêu đao. Mạnh Xuyên cầm chạm yêu đao trong tay, mặc cho nó hấp thu, thậm chí còn chủ động đi đến chỗ ba yêu vương bị đông lạnh chết. Phốc phốc, đối với ba gã yêu vương băng điêu đều cắt ba đao. Trong đó cũng có hai thi thể yêu vương thi thể huyết khí bị nuốt vào. Một chi yêu vương đội ngũ này, chạm yêu đao lại nguyện ý hấp thu huyết nhục của bốn gã yêu vương trong đó. Mạnh Xuyên thầm than, chứng tỏ thân thể của bốn vị này đều rất bất phàm. Cái này chết rồi sao? Yến Tản nhìn thấy cảnh này không thể tin được. Liễu Thất Nguyệt còn ở trên cao xa xa, vẻn vẹn một mình Mạnh Xuyên đáp xuống, một mình chém dưa thái rau quét ngang một đội ngũ yêu vương cường đại, bất kể là sát khí lĩnh vực đáng sợ kia, hay là một trọi một trong nháy mắt chém giết thực lực tượng yêu vương, đủ để cho Yến Tản cảm thấy rung động, phần thực lực này so với tiểu đội tinh anh thần tôn bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Mạnh Xuyên đã cường đại thành như vậy rồi sao? Yến Tản cảm thấy chênh lệch. Thường An Cầu và ba gã thần tôn cũng rung động không kém. Trong truyền thuyết, Mạnh Sư Huynh cùng Trương Quân Phong, Dương Phương Sư Huynh hợp lực chém giết Hắc Thủy Cung Chủ. Theo ta thấy, Mạnh Sư Huynh một mình cũng có thể chém giết Tứ Trọng Thiên Thiên Yêu đi, một vị nữ thần ma truyền âm nói. Đích xác rất mạnh, sát khí lĩnh vực của hắn cơ hồ phế bỏ đội ngũ yêu vương lúc trước, cận chiến cũng rất khủng bố. Thường An Cầu Sư Huynh già tuổi lại dẫn đầu chủ động tiến lên, bao gồm cả Yến Tản ba người khác tự nhiên cũng lập tức phản ứng lại, cùng nhau tiến lên. Tạ Mạnh Sư Huynh cứu mạng ân, Thường An Cầu chắp tay nói, hắn tâm phục khẩu phục hô một tiếng Mạnh Sư Huynh, thế giới thần tôn nhân tộc lấy thực lực làm tôn, hắn thậm chí cho rằng không bao lâu nữa, sợ là muốn gọi Mạnh Sư Thúc. Tạ Mạnh Sư Huynh cứu mạng ân, ba người khác bao gồm Yến Tản cũng nói. Mạnh Xuyên vẫn cầm trảm yêu đao như trước, mặc cho trảm yêu đao hấp thu huyết khí, trong đó thi thể ba yêu vương đã hóa thành tro bụi, chỉ có huyết khí của giống yêu vương vẫn bị hấp thu. Hiện giờ hắn cũng đang cố ý để trảm yêu đao trưởng thành, trảm yêu đao càng cường đại, tự nhiên là càng tốt. Nguyên thần hắn là ưu thế lớn nhất, trảm yêu đao cho dù khôi phục tới đỉnh cao lịch sử cũng không uy hiếp được hắn mảy may. Các ngươi làm sao có thể gặp được đội ngũ yêu vương lợi hại như vậy? Mạnh Xuyên kinh ngạc nói, lúc này Liễu Thất Nguyệt cũng từ trên không trung hạ cánh, cười chào hỏi. Yến Tản, đã lâu không gặp. Yến Tản cũng mỉm cười. Thường An Cầu nói. Sau khi chúng ta chém giết một đội ngũ yêu vương bình thường, vừa mới rời khỏi huyện thành, một đội ngũ yêu vương cường đại này liền đuổi giết tới, hiển nhiên là cố ý đuổi giết chúng ta. Tiểu yêu vương yếu là mồi nhử, yêu vương cường đại ẩn nấp trong bóng tối, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều thầm kinh hãi. Chúng ta còn cần phải đi huyện thành khác cứu viện, sẽ không ở lại, Thường An Cầu nói, bọn họ cũng có rất nhiều chỗ muốn cứu viện, lúc trước ở giữa đường đã gặp phải đuổi giết. Cẩn thận, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Yến Tản cũng khẽ gật đầu với vợ chồng Mạnh Xuyên, truyền âm nói. Lần này yêu tộc càng thêm âm hiểm, hơn nữa yêu vương cường đại cũng nhiều hơn. Bốn người đi theo Thường An Cầu liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bốn người rời đi, giờ phút này thi thể giống yêu vương cũng triệt để hóa thành tro bụi, bị trảm yêu đao nuốt sạch sẽ. Sau khi Yến Tản xuống núi, chúng ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn đi, Liễu Thất Nguyệt nói. Chưa kịp nói mấy câu, đội ngũ của bọn họ sẽ tiếp tục đi cứu viện những nơi khác. Hiện giờ đều rất bận rộn, thần tôn nhân thủ quá thiếu hụt, Mạnh Xuyên nói. Chúng ta cũng nhanh chóng thu thập, Nguyên Sơ Sơn hiện giờ có nghiêm lệnh, yêu vương cường đại lưu lại bảo vật phải thu đi trước. Yêu vương nhiều lắm, chúng ta ở lại đây, địa võng còn chưa tới, sợ là yêu vương chạy tới lấy đi bảo vật trước, Liễu Thất Nguyệt cũng gật đầu. Vợ chồng Mạnh Xuyên nhanh chóng thu thập, cũng không có thời gian cẩn thận xem xét từng món một, may mắn có túi vải đựng đồ, đem bảo vật tất cả ném vào là được, bao gồm cả cây cột kia. Sau khi voi yêu vương chết, cây cột cũng thu nhỏ lại đến 2 trượng, đây mới là chiều dài bình thường của nó, lúc trước thuần túy là kết quả của yêu lực thôi phát. Thu thập chiến lợi phẩm, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng lập tức trở về. Lúc trước vì cứu viện khẩn cấp, một đường là dọc theo đường thẳng gần nhất, hiện giờ trở về lại là cố ý dọc theo lộ tuyến quanh co, tận lực đi ngang qua từng tòa huyện thành. Quả thật phát hiện không ít huyện thành đang bị công kích, đội ngũ thần tôn quá ít, thần tôn phong hầu quá ít, rất nhiều nơi còn chưa kịp cứu viện. Ta cảm thấy, sau này huyện thành sẽ rất không an toàn, Mạnh Xuyên nói, Liễu Thất Nguyệt trên không trung 3 mũi tên bắn ra, liền đánh chết 3 gã yêu vương bình thường phía dưới. Liễu Thất Nguyệt nặng nề gật đầu. Yêu vương quá nhiều, căn bản không có cách nào bảo đảm an toàn cho huyện thành. Hai người liên tục cứu viện mấy tòa huyện thành, yêu vương chung quanh liền nhanh chóng toàn bộ biến mất. Điều này làm cho vợ chồng Mạnh Xuyên càng thêm kinh hãi, hiện giờ số lượng yêu vương càng thêm kinh người, cũng bị thống nhất điều khiển. 3 ngày sau, vợ chồng Mạnh Xuyên xẹt qua bầu trời dài, Liễu Thất Nguyệt kéo thần cung, trực tiếp ngưng tụ ra 2 đạo hỏa diễm tiễn, 2 đạo hỏa diễm bắn xuống, bắn chết 2 gã nhị trọng thiên yêu vương trong huyện thành phía dưới tàn sát bừa bãi. Yêu tộc công kích là liên tục, mỗi ngày đều có, Mạnh Xuyên trịnh trọng nói, dẫn theo thê tử tiếp tục chạy đi. Huyện thành bị công kích tuy rằng ít hơn ngày đầu tiên, nhưng vẫn có 8 chỗ cứu viện, hơn nữa khoảng cách giữa 2 bên đều rất xa, Liễu Thất Nguyệt nói. phân tán ở thiên nam địa bắc, để cho chúng ta trên đường hao phí càng nhiều thời gian. Hơn nữa công kích huyện thành, hiện giờ lấy nhị trọng thiên yêu vương làm chủ lực, thiên yêu vương tam trọng ngẫu nhiên mới hành động. Nhị trọng thiên yêu vương, tuy rằng thực lực yếu, nhưng cũng tàn sát như nhau, chỉ hận chúng ta chỉ có thể lần lượt cứu viện, Mạnh Xuyên có chút lo lắng cũng đau lòng. Bây giờ thế giới quá tàn nhẫn, khi nào nó sẽ trở lại 800 năm trước đây, mọi người có thể sống và làm việc, một sự thịnh vượng và hòa bình. Mình và Thất Nguyệt đời này có thể nhìn thấy không? Ổ bảo phía trước bị một gã nhị trọng thiên yêu vương công kích, ổ bảo còn có hơn 2.000 thôn dân không muốn rời đi, vẫn ở đó như trước. Một vị thần tôn của địa võng xa xa nhìn thấy khói lửa bốc lên từ xa, một gã lăng đầu yêu vương đang điên cuồng phá hư ổ bảo. Đại nhân, Nguyên Sơ Sơn nghiêm lệnh, địa võng thần tôn không được cho phép, cấm ra tay với yêu vương, thuộc hạ một bên liên tục nói. Hiện giờ yêu vương rất giảo hoạt, bên ngoài chỉ có một đầu nhị trọng thiên yêu vương, âm thầm có lẽ liền cất giấu tam trọng thiên yêu vương, một khi người hiện thân ngăn trở tên yêu vương kia. Phòng chừng rất nhanh liền có một đội ngũ tam trọng thiên yêu vương để giết ngươi. Ta hiểu, bất diệt cảnh thần tôn nắm quyền, nhìn chằm chằm khói lửa bốc lên từ xa, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chúng ta đã lên bẩm cầu viện, giao cho tuần tra đi, thuộc hạ khuyên nhủ. Chúng ta đi, địa võng thần tôn thống khổ quay đầu rời đi. Lần xâm lấn quy mô lớn này của yêu tộc, đặc điểm rõ ràng nhất chính là càng thêm giảo hoạt, yêu vương ngoài mà ra tay đều là mồi nhử. Địa võng thần tôn phàm là ra tay, xác suất lớn đều sẽ đụng phải yêu vương cường đại đuổi giết, đội ngũ thần tôn tinh anh nghi yến tàn bọn họ, thỉnh thoảng đều đụng phải đội ngũ yêu vương siêu cường truy sát. Mà loại giết chóc yêu vương như Mạnh Xuyên có hiệu suất cao, còn có một ít phong hầu phong vương thần tôn ra tay, các yêu vương chung quanh lại sẽ nhanh chóng toàn bộ biến mất. Phân thân chúng ta không có thuật, rất nhiều nơi không kịp cứu viện, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt cũng thấy lo lắng, rốt cục hai vợ chồng viết thư. Ta một mình hành động, cứu viện nhanh hơn, cũng có thể cứu càng nhiều thành trì, càng nhiều người, Mạnh Xuyên nhìn thê tử Liễu Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, sau này ngươi phải cẩn thận. Ta đạt tới đạo chi cảnh, lại là thần tiễn thủ, chỉ cần phối hợp với vài tên thần tôn lợi hại một chút, ta ở trên không trung một mũi tên đủ để giết chết vị tượng yêu vương kia, so với tiểu đội thần tôn kia của Yến Tàn có thể làm tốt hơn một chút, Liễu Thất Nguyệt tự tin nói. Thật sự bức ta gấp gáp, thì triển niết bàn. Đều có thực lực phong hầu thần tôn đỉnh cấp, ngược lại là A Xuyên ngươi, ngươi một mình hành động, càng nguy hiểm hơn. Mạnh Xuyên cười nói. Thực lực của ta bây giờ đủ để sánh ngang với thần tôn phong hầu bình thường, yên tâm đi. Hai vợ chồng viết thư, gửi đi. Ngày hôm sau nhận được thư trả lời của Nguyên Sơ Sơn. Hai vợ chồng mở thư. Không rớt, vợ chồng Mạnh Xuyên cùng nhau đọc thư, Nguyên Sơ Sơn có bỏ đề nghị của hai người, để hai người tiếp tục hành động cùng nhau. An toàn của hai người quan trọng hơn. Trận chiến tranh này, mục tiêu chân chính của yêu tộc là thần tôn chết hơn phân nửa, thế giới nhân tộc sẽ hoàn toàn thất thủ, nhân tộc sẽ có họa diệt sạch. Nhất định phải tận lực bảo đảm mỗi một gã thần tôn có thể còn sống. Mặc dù vậy, một tháng gần đây, Nguyên Sơ Sơn đã chết trận 16 vị thần tôn, đều là thần tôn của tiểu đội tinh anh thần tôn đỉnh cấp, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận mai phục yêu tộc. Hơn nữa mỗi lần đều phải cùng nhau hành động. Vợ chồng Mạnh Xuyên nhìn thư đều im lặng. Bọn họ hiểu được, đứng ở góc độ Nguyên Sơ Sơn, tình nguyện cứu viện hiệu suất thấp một chút, cũng phải tận lực bảo đảm tính mạng thần tôn. Từ góc độ lý trí, điều này là đúng. Phàm nhân sinh sôi nảy nở rất nhanh, mấy chục năm có thể sinh sôi nảy nở rất nhiều phàm nhân. Ngược lại bồi dưỡng thần tôn rất gian nan, trên người mỗi một gã thần tôn cường đại của Nguyên Sơ Sơn đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên, tỉ như lĩnh vực sát khí của Mạnh Xuyên. Hắn tu luyện thân thể nhất mạch pháp môn, Nguyên Sơ Sơn đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Thương Nguyên Động Thiên Cơ Duyên, Tịch Diệt Hàn Sát Dự Trữ, Xích Huyết Thần Đan vân vân, hơn nữa thiên phú của bản thân Mạnh Xuyên mới có Mạnh Xuyên như bây giờ. Thần tôn cường đại, tài năng và tài nguyên bên ngoài của riêng mình là không thể thiếu. Mỗi thần tôn đều phải quý trọng, bởi vì thần tôn nhân tộc so với yêu tộc mà nói quá ít, cho nên hiện giờ đệ tử nội môn Nguyên Sơ Sơn hơi yếu đều trở lại trên núi, chỉ có tinh anh thần tôn đội ngũ cứu viện. Thời gian trôi qua, yêu tộc cùng nhân tộc đang đấu tranh. Yêu tộc tấn công huyện thành ổ bảo, cũng là bức bách thần tôn hiện thân, tập kích giết thần tôn. Nhưng Nguyên Sơ Sơn cũng định ra thích luật. Địa võng thần tôn không được phép, cấm ra tay. Đệ tử nội môn, phần lớn đều ở trên người tu hành, ngẫu nhiên dưới sự dẫn dắt của thần tôn cường đại, cắn nuốt xào huyệt yêu vương để luyện binh. Chỉ có một đám đệ tử đứng đầu mới có tư cách cấu thành đội ngũ, trường kỳ chinh chiến săn giết. Mặc dù vậy, thời gian dài, cũng ngẫu nhiên có chết trận. Dưới loại chém giết tàn khốc này, một năm, Nguyên Sơ Sơn cũng sinh ra hai vị thần tôn phong hầu mới tấn công. Một vị là Tiết Phong thanh danh bên ngoài, 43 tuổi năm nay rốt cục bước vào phong hầu thần tôn cấp độ, tuổi này coi như rất trẻ. Một vị khác là Dương Hoa Ngự lớn tuổi hơn một chút, năm 71 tuổi rốt cục bước vào phong hầu thần tôn. Thần tôn đại nhật cảnh đứng đầu đại nhật cảnh chết trận một năm nay đích xác vượt xa, nhưng đồng dạng cũng trong một năm sinh ra hai vị phong hầu thần tôn. Mà ổ bảo trong một năm này cũng hoàn toàn trở thành lịch sử, phàm là người tình nguyện phân tán ở trên đại địa mênh mông, như vậy còn phải an toàn hơn nhiều, dù sao trung bình đến một huyện nội địa, mỗi ngày ước chừng một lần yêu vương tập kích, phân tán và sống. Tuy rằng một khi gặp phải yêu vương chính là phải chết không thể nghi ngờ, nhưng chung quy đụng phải yêu vương khả năng vẫn tương đối thấp. Thậm chí ngay cả huyện thành, rất nhiều huyện thành cũng bắt đầu dần dần thưa thớt người, bởi vì tần suất yêu tộc tấn công huyện thành quá cao. Cũng chỉ có huyện thành xung quanh nơi phong vương phong hầu thần tôn tọa trấn còn đủ an toàn. Mạnh Xuyên bởi vì tốc độ đủ nhanh, mấy phủ xung quanh hắn che chở bao gồm cả Đông Ninh phủ hắn cố ý chiếu cố, đều coi như tương đối an toàn. Nhưng trong thiên hạ hơn một nửa dân số huyện thành đều không bằng một nửa ban đầu, đều tình nguyện tản cư ở dã ngoại. Ở sâu trong biển Đông, dưới đáy biển, nơi thần bí, ẩn giấu một động thiên nhỏ. Động thiên thiên có cung điện xa hoa, ngoài điện có ba gã đại yêu vương chờ. Một năm nay, yêu thánh đại nhân chưa bao giờ hỏi tình hình chiến tranh, hôm nay cuối cùng cũng triệu kiến chúng ta. Năm nay chúng ta làm cũng coi như không tệ, cũng điều tra được tình báo đủ chi tiết. Tin tưởng yêu thánh đại nhân hẳn là có thể hài lòng. Hy vọng có thể hài lòng đi. Ba gã đại yêu vương ở ngoài điện đều có chức cao thỏm. Rốt cục, cửa điện ầm ầm mở ra. Vào đi, một thanh âm già nua vang lên. Ba vị đại yêu vương lúc này mới khẩn trương đi vào trong đại điện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão giả lào đảo ngồi trên đại điện, lão giả lào đảo nhìn phía dưới. Bái kiến yêu thánh đại nhân, ba vị đại yêu vương đều cung kính quỳ phục. Yêu thánh ở yêu giới, đó cũng là địa vị cực tôn, gần với đế quân tồn tại, so với ba vị đại yêu vương của chúng nó mạnh hơn rất nhiều. Ba vị các ngươi lần lượt thống lĩnh tất cả yêu vương trong vương triều Đại Chu, vương triều Hắc Sa, vương triều Đại Việt, yêu thánh lão già nhìn xuống phía dưới, nói. Một năm qua ta cũng không có hỏi qua, hiện giờ đều nói đi, các ngươi phụ trách công kích tam đại vương triều, đều có kết quả gì? Ba vị đại yêu vương liếc nhau, liền dựa theo định trước đó. Bích Thiểm đại yêu vương cung kính hành lễ nói. Bẩm yêu thánh, thuộc hạ thống lĩnh tất cả yêu vương trong vương triều Hắc Sa, trong thời gian một năm, chúng ta chết trận yêu vương hơn 32.000, giết chết 75 vị thần tôn, trong đó Hắc Sa động thiên đại nhật cảnh thần tôn 39 vị. Chết trận hơn 3 vạn, yêu thánh lão giả khẽ nhíu mày. Thần tôn mới giết hơn 10 vị. Yêu vương chết trận, 7 phần là nhị trọng thiên yêu vương, 3 thành là tam trọng thiên yêu vương. Bích Thiểm đại yêu vương cung kính nói. Trong đó tứ trọng thiên yêu vương chết trận 5 vị. Yêu thánh lão giả nghi hoặc nói. Yêu giới có lệnh, năm đầu tiên tứ trọng thiên yêu vương cơ hồ là không ra tay, làm sao có thể chết trận 5 vị, hơn nữa tỷ lệ tổn thất chiến tranh cũng cao hơn nhiều so với kế hoạch mà yêu định nghĩa. Có rất nhiều nguyên nhân, nhân tộc hiện giờ rất bảo bối tính mạng của mỗi một thần tôn, Bích Thiểm đại yêu vương nói. Thần tôn hơi yếu một chút đều là ở Hắc Sa động thiên không đi ra, ở bên ngoài chinh chiến, đều là tinh anh thần tôn đội ngũ đứng đầu, thậm chí đều có vật bảo mệnh, muốn diệt sát một chi thần tôn đội ngũ phi thường khó khăn. Về phần yêu vương chết trận nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì nhân tộc Bạch Ngọc Vương. Bạch Ngọc Vương, yêu thánh lão giả khẽ gật đầu. Ân, Bích Thiểm đại yêu vương nói. Bạch Ngọc Vương am hiểu điều tra phạm vi lớn dưới lòng đất. Hắn trường kỳ ở dưới lòng đất bỏ trốn, từng chỗ càn quét dò xét, rất nhiều yêu vương trốn ở động phủ dưới lòng đất đều bị hắn phát hiện, năm vị tứ trọng thiên yêu vương chết trận toàn bộ đều là bị hắn phát hiện, yêu vương bình thường, có 6 phần là chết trong tay một mình hắn, tứ trọng thiên yêu vương toàn bộ bởi vì hắn mà chết, ta đề nghị tìm cách để loại bỏ hắn, nếu không hắn sẽ liên tục không ngừng tàn sát yêu tộc ta. Bích Thiểm đại yêu vương có chút chờ mong, nếu yêu thánh tự mình ra tay, tự nhiên có thể chém giết một vị phong vương thần tôn. Yêu thánh lão giả lạnh nhạt nói. Còn không phải lúc, trước khi hắn đoạt xá, đích thật là thực lực yêu thánh. Có thể đoạt thân thể tiểu yêu vương yếu ớt, lèn vào thế giới nhân tộc. Nhiều năm tu hành cũng chỉ là khôi phục đến ngũ trọng thiên đại yêu vương cấp độ. Hơn nữa thực lực của hắn tuyệt đại đa số xuất phát từ thân thể. Hắn hiện giờ chỉ có thể nói dưới tạo hóa gần như vô địch. Hắn có lẽ có thể áp chế Bạch Ngọc Vương, nhưng muốn giết chết Bạch Ngọc Vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Thậm chí bị Bạch Ngọc Vương ngăn cản, chọc cho tạo hóa tôn giả. hắn bây giờ chỉ có 3 thành thực lực khi đỉnh phong, đụng phải tạo hóa tôn giả, chắc chắn sẽ chết. Đối với yêu thánh mà nói, cho dù tất cả tính mạng yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc cộng lại, cũng không quan trọng bằng tính mạng bản thân nó. Nó chính là yêu thánh, những yêu vương tầng dưới chót này vốn là chết một cái lại mọc ra một chút, sao có thể so sánh với nó. Vâng, Bích Thiểm đại yêu vương không dám nhiều lời. Hai người các ngươi đâu? Yêu thánh lão giả hỏi. Bẩm yêu thánh, Mục Sùng đại yêu vương ra toàn thân đều giống như vỏ cây, cung kính hành lễ nói. Thuộc hạ thống lĩnh tất cả yêu vương trong vương triều Đại Việt, 1 năm qua, chết trận hơn 21,000 yêu vương, 3 thành là tam trọng thiên yêu vương, trong đó chiến tử 2 vị tứ trọng thiên yêu vương, giết chết 83 vị thần tôn, trong đó có 41 vị thần tôn đại nhật cảnh ở 2 giới đảo. Nghe có vẻ tốt hơn vương triều Hắc Sa một chút, yêu vương chết ít hơn, chiến tích lại nhiều hơn một chút, yêu thánh lão giả gật đầu. Trong vương triều Đại Việt, có 2 gã thần tôn đối với yêu tộc uy hiếp rất lớn, Mục Sùng đại yêu vương nói. Một vị là Vụ Huyễn Vương, nó có thể phân ra hơn vạn phân thân sương mù tìm yêu tộc dưới lòng đất, sự mất mát của chúng ta trong triều đại Đại Việt, 3 phần là do hắn, 2 vị tứ trọng thiên yêu vương chết trận cũng là bởi vì hắn. Một vị khác là Phong Vũ Hầu, tốc độ Phong Vũ Hầu siêu tuyệt, so với Phong Vương thần tôn tốc độ còn nhanh hơn, hắn một mình trấn thủ Tam Châu chi địa, số lượng yêu vương hắn chém giết, gấp mấy lần Phong Vương thần tôn bình thường. Yêu thánh lão giả nghe xong gật đầu. Phong Vũ Hầu này, Mục Sùng đại yêu vương, ngươi có nắm chắc đánh chết không? 5 phần nắm chắc, Mục Sùng đại yêu vương cung kính nói. Nó có thể thống lĩnh tất cả yêu vương triều Đại Việt, tự nhiên là một vị tứ trọng thiên yêu vương cường đại lèn vào thế giới nhân tộc, sánh ngang với chiến lực Phong Hầu thần tôn đỉnh phong. Ta lại ban cho người Hắc Vân Chiêm, yêu thánh lão giả nói. 9 phần nắm chắc, Mục Sùng đại yêu vương trong mắt lộ ra một tia vui mừng, liên tục nói. Chỉ cần hắn không có thủ đoạn bảo mệnh quá nghịch thiên, tất phải chết không thể nghi ngờ. Hắc Vân Chiêm, đây chính là bảo bối ngũ trọng thiên đại yêu vương đều thèm thuồng. Được rồi, yêu thánh lão giả vung tay lên, liền có một đoàn nhỏ mây đen lưu động bay về phía Mục Sùng đại yêu vương. Mục Sùng đại yêu vương lập tức nhận lấy, yêu thánh lão giả phân phó nói. Hảo hảo mưu tính, trong vòng 1 năm hành động, giết chết Phong Vũ Hầu. Ân, Mục Sùng đại yêu vương hưng phấn. Yêu thánh cũng không thèm để ý. Hắn làm yêu thánh, bản thân thân gia cũng rất kinh người, hơn nữa mạo hiểm tiến vào thế giới nhân tộc, tam đại đế quân đối với hắn đều có ban cho, làm cho thân gia của hắn càng gấp mấy lần yêu thánh bình thường. Còn ngươi thì sao? Yêu thánh lão giả nhìn về phía vị cuối cùng. Hắc Nham đại yêu vương cung kính nói. Trong vương triều Đại Chu, yêu vương chết trận hơn 23,000, ước chừng 3 phần là thiên yêu vương tam trọng, chết trận 3 vị tứ trọng thiên yêu vương. Đồng thời đánh chết 61 vị thần tôn, trong đó Nguyên Sơ Sơn đại nhật cảnh thần tôn 35 vị. Yêu thánh lão giả lắng nghe. Trong lãnh thổ vương triều Đại Chu, người uy hiếp lớn nhất đương nhiên là Trần Vũ Vương. Trần Vũ Vương nghe nói có thủ đoạn rình rập qua đó, mượn cơ hội này tìm được xảo huyệt yêu vương. Gần 2 thành yêu vương đều bị một mình hắn giết chết. Tứ trọng thiên yêu vương cũng có 2 vị bị hắn giết. Đồng thời trong lãnh thổ còn có một đôi vợ chồng thần tôn đại nhật cảnh, là 2 vợ chồng Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt, Hắc Nham đại yêu vương nói. Thần tôn đại nhật cảnh, yêu thánh lão giả kinh ngạc. Bọn họ mặc dù là thần tôn đại nhật cảnh, nhưng có được thực lực sánh ngang với thần tôn Phong Hầu. Hắc Nham đại yêu vương tiếp tục nói, hơn nữa Mạnh Xuyên tu luyện chính là lôi đình diệt thế ma thể nhanh nhất nhân tộc, phạm vi cứu viện của hắn rộng lớn, đạt tới 1 châu chi địa. 1 năm trôi qua, yêu vương chết trên tay vợ chồng bọn họ hẳn là vượt qua 1,000 người. Đều gần như sánh ngang với một vị phong vương thần tôn, hơn nữa theo phỏng đoán, 2 vợ chồng bọn họ tùy thời có thể trở thành thần tôn Phong Hầu, một khi đột phá, uy hiếp sẽ kịch liệt tăng lên, so với Phong Vũ Hầu uy hiếp lớn hơn nhiều. Có chắc chắn sẽ loại bỏ vợ chồng họ không? Yêu thánh lão giả hỏi. Mạnh Xuyên đối với yêu tộc chúng ta uy hiếp rất lớn, Nguyên Sơ Sơn cũng biết, thiên tài tuyệt thế bây giờ, Nguyên Sơ Sơn nhất định sẽ ban cho hắn thủ đoạn bảo mệnh, Hắc Nham đại yêu vương nói. Thê tử của hắn Liễu Thất Nguyệt thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, thực lực sẽ đại tăng, nếu ta ra tay, chỉ có 5-6 phần nắm chắc có thể giết chết bọn họ, kỳ thật ta lo lắng nhất chính là thủ đoạn bảo mệnh Nguyên Sơ Sơn ban tặng. Yêu thánh lão giả mỉm cười gật đầu. Ban cho người Long Thủy vực, hẳn là có nắm chắc chứ? Nắm chắc hơn 9 thành, trừ phi thủ đoạn bảo mệnh Nguyên Sơ Sơn ban cho quá mạnh, Hắc Nham đại yêu vương cũng có chút hưng phấn. Bảo vật chân quý, Trong tay một thần tôn đại nhật cảnh ở Mạnh Xuyên, tin tưởng uy lực cũng sẽ không quá lớn. Được, hảo hảo mưu tính kế, trong vòng một năm chém giết vợ chồng bọn họ, yêu thánh lão giả lật lòng bàn tay xuất hiện một thanh long điêu khắc. Hắc Nham đại yêu vương có chút kích động nhìn thanh long điêu khắc bay tới, có bảo vật này, thực lực của hắn còn có thể tăng gấp đôi, là tứ trọng thiên đại yêu vương đỉnh phong, thực lực tiếp cận phong vương thần tôn, bảo vật có thể làm cho thực lực của hắn đại tăng tự nhiên giá trị kỳ cao, ở yêu giới, cũng chỉ có đám ngũ trọng thiên yêu vương mới có tư cách đi tranh. Trong thế giới nhân tộc, nó có thể được ban cho. Vương triều Đại Chu, trong phủ Bình Quan ở Tiền Châu, trong huyện Sương Khúc hẻo lánh, vợ chồng Mạnh Xuyên đi bộ trên đường phố. Một năm, một tòa huyện thành liền tàn phá thành như vậy, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói, liếc mắt nhìn lại, rất nhiều nơi đều là phế tích, đó đều là phế tích yêu vương công kích lưu lại, những người sống sót đã không xây dựng lại, hiện giờ chỉ cần có thể miễn cưỡng sống đã là tốt rồi. Huyện Sương Khúc một năm trước có dân số hơn 9 vạn người, hiện giờ chỉ có khoảng 2 vạn dân cư, Mạnh Xuyên nói. Có người bị yêu vương tàn sát, phần lớn là rời khỏi huyện thành tình nguyện tàn cư dã ngoại. Nơi này là nơi hẻo lánh nhất trong khu cứu viện của chúng ta, rất nhiều lúc chạy tới, yêu vương đều rút lui, chúng ta cũng không thể hoàn toàn che chở nơi này. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, hai vợ chồng bọn họ, chủ yếu che chở Cố Sơn Phủ, Đông Ninh Phủ làm hạch tâm ngũ phủ khu vực, xa hơn nữa, hiệu quả đã giảm đáng kể. Bởi vì yêu tộc tập kích đều là tập kích đồng thời nhiều nơi, bọn Mạnh Xuyên tự nhiên cứu chỗ gần trước cứu địa phương quan tâm nhất, thứ tự địa phương xa liền xếp ra phía sau, đặc biệt theo một ít huyện thành càng thêm tàn phá sau đó. Tự nhiên trước cứu phồn hoa huyện thành, tàn phá huyện thành tiếp tục xếp sau. Phần thân thiếu thuật, chỉ có thể như thế. Nhưng nơi này chung quy vẫn là phạm vi cứu viện của mình, nhìn thấy huyện thành tàn phá suy bại thành như vậy, vợ chồng Mạnh Xuyên cũng cảm thấy có chút áy náy. Bánh bao, bán bánh bao thịt nóng hổi, có tiếng giang bán truyền đến. Mạnh Xuyên nhìn lại, trong đống đổ nát, cũng có kiến trúc miễn cưỡng hoàn hảo, trong đó có một chỗ bán bánh bao. Chỉ là hiện giờ trong huyện thành buôn bán ít. Nhân khí quá nhạt. Nương, con muốn ăn bánh bao thịt, một đống đổ nát chui ra một đứa trẻ, nhìn bánh bao thèm thuồng. Có thể ăn no là tốt rồi, còn ăn bánh bao thịt, đi đi ngay bây, phụ nhân cũng từ trong phế tích chui ra, nhà của bọn họ chính là ẩn nấp ở sâu trong phế tích tự đào địa đạo, một nhà năm người ở đây. Nương, ánh mắt đứa nhỏ phiếm hồng. Đã hơn nửa năm chưa ăn thịt, ta muốn ăn. Vậy ngươi ở đây đi, nữ nhân xách giỏ đi, đứa trẻ chỉ có thể theo kịp. Vợ chồng Mạnh Xuyên nhìn từ xa cảnh này. Đi thôi, Mạnh Xuyên nói, bọn họ thân là thần tôn, có thể làm sao bây giờ? Hai vợ chồng lặng lẽ rời đi. Trên đường trở về Cố Sơn Phủ, hai người cơ hồ là áp sát mặt đất đi, mi tâm Mạnh Xuyên cũng mở ra con mắt thứ ba, lôi đình thần nhãn, làm lôi từ lĩnh vực khoách trương thật lớn, quan trọng nhất là có thể thẩm thấu nửa dặm dưới lòng đất. Tuy nói yêu tộc trốn dưới lòng đất bình thường đều rất sâu, trong vòng nửa dặm rất ít, nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể đụng phải, hoặc là đụng phải yêu tộc đang độn hành dưới lòng đất, đó sẽ là một vụ thu hoạch bất ngờ. Một năm qua, bọn họ dựa vào phương pháp này thử vận khí cũng giết qua bách yêu vương. Lôi từ lĩnh vực, có thể ảnh hưởng đến ánh sáng, làm cho người ngoài không thể dựa vào mắt thường nhìn thấy vợ chồng họ. Mạnh Xuyên bỗng nhiên nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. Đi thôi. Mang theo thê tử lóe người liền đến một hồ nước cách đó 2-3 dặm, lao sậy trong hồ phát triển rất cao. Có một chiếc thuyền gỗ nhỏ, bên cạnh chiếc thuyền gỗ là hồ nước bốc lên. Vợ chồng Mạnh Xuyên hai người xuất hiện trên thuyền gỗ nhỏ, vung tay lên, chân nguyên đại nhật cảnh liền thẩm thấu vào trong nước, cắt cỏ nước, đem hai hài đồng bảo hộ mang lên. Một hài đồng sắc mặt trắng bệch còn gắt gao ôm lấy đồng bạn, một hài đồng khác lớn hơn thì thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Tam đệ, mau tỉnh lại. Đại hài đồng nhìn sắc mặt đệ đệ trắng bệch, đều sắp khóc gấp, hắn liền hướng vợ chồng Mạnh Xuyên ở một bên cầu xin. Hai vị đại nhân, cầu xin các ngươi cứu đệ đệ ta, cứu đệ đệ ta. Hắn không sao đâu, Mạnh Xuyên nói, vừa dứt lời. Hài đồng sắc mặt trắng bệch đột nhiên phun ra vài ngụm nước, mới tỉnh lại. Đại hài đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhà các ngươi ở đâu, ta đưa các ngươi trở về, Liễu Thất Nguyệt ôn nhu nói. Bọn họ cũng có hai hài tử, hiện giờ nhìn những hài đồng này cũng đau lòng. Ngay đằng kia, lo dậy đắng, đứa nhỏ lớn chỉ về một phương hướng. Đại khái nửa dặm xa. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Lúc này chiếc thuyền gỗ nhỏ mà bọn họ đứng liền nhanh chóng ra tốc, tốc độ kịch liệt tăng vọt, làm cho hai hài đồng trên thuyền đều khó có thể tin được, thuyền gỗ nhỏ nhà mình sao lại nhanh như vậy? Bọn họ còn đang bị mông lung, thuyền gỗ nhỏ cũng đã đi được nửa dặm, trong lao sậy có 5 chiếc thuyền, ngoài thuyền còn phơi quần áo, cũng có chút nổi niêu song trào. Rõ ràng là những người trên 5 chiếc thuyền, tất cả đều ở trên tàu. Đó là thuyền của gia đình chúng ta, đứa trẻ lớn chỉ vào một trong những con tàu. Nương, nương, đứa nhỏ lớn tiếng hô, từ trong khoang thuyền đi ra mặc quần áo bẩn thỉu. Phụ nhân nhìn thấy vợ chồng Mạnh Xuyên ăn mặc bất phàm, không khỏi cung kính vài phần, đồng thời thấp giọng quát lớn đứa nhỏ nhà mình. Hai người các ngươi, vừa quay đầu liền nhìn không thấy hai người. Chúng ta đi câu cá, tam đệ rơi xuống nước bị cỏ nước quấn lấy, ta muốn đi cứu cũng bị tam đệ ôm lấy. Chính hai vị đại nhân này đã cứu chúng ta, đứa trẻ lớn nói, về phần đứa trẻ nhỏ vẫn còn một số suy yếu. Tạ hai vị đại nhân đã cứu hài tử nhà ta, phụ nhân nghe xong nhất thời cảm kích quỳ xuống. Vợ chồng Mạnh Xuyên nhìn năm chiếc thuyền này, cùng với việc dễ dàng cảm ứng được trong năm chiếc thuyền cũ nát, không nói gì gật gật đầu, liền chợt lóe người đã rời đi. Hai người các ngươi, khi không có người lớn, bảo các ngươi đừng xuống nước, các ngươi vẫn là xuống nước, là muốn gấp chết nương sao? Hai người các ngươi nếu chết, để nương sống như thế nào? Nữ nhân này lúc này mới sợ khóc lên, hai đứa nhỏ cũng dựa vào mẫu thân không dám hé răng. Vợ chồng Mạnh Xuyên tiếp tục lên đường. Năm chiếc thuyền kia chính là năm hộ gia đình, xem ra bình thường sinh hoạt đều ở trên thuyền, Mạnh Xuyên nói. Cứ như vậy, trốn trong lao sậy. Yêu vương khó có thể phát hiện, ít nhất an toàn một chút, Liễu Thất Nguyệt nói. Bây giờ càng là vùng đất hẻo lánh, càng có người ở, Mạnh Xuyên nói. Nhưng rất nhiều nơi hẻo lánh, sinh tồn phi thường khó khăn. Cũng chỉ có châu phủ và các thành lớn khác, những nơi khác ai không gian nan. Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Ổ bảo hoàn toàn biến mất, thôn xóm nhỏ trải rộng khắp nơi, yêu vương đánh úp lại. Tuy rằng tiểu thôn xóm đụng phải yêu vương khả năng rất thấp, nhưng đụng phải chính là phải chết không thể nghi ngờ. Thiên hạ huyện thành, hơn phân nửa đều rất hoang vắng, người chết quá nhiều, có nơi đều phát sinh ôn dịch. May mắn có thần tôn lập tức chạy đi giải quyết ôn dịch, nhưng yêu vương không giải quyết được, chúng nó quá nhiều. Mạnh Xuyên gật đầu. Một năm. Chỗ cứu viện của hai vợ chồng bọn họ, yêu tộc mặc dù rất giả hoạt, nhưng bọn họ tích lũy cũng chém giết hơn 1000 yêu vương. Nhưng nó là gì? Thật vậy, hầu hết các đệ tử nội môn bây giờ là rất an toàn, tất cả đều được thực hành trên núi. Ngẫu nhiên có thần tôn phong hầu dẫn đi tấn công xào huyệt yêu vương, hoặc là tiến hành nhiệm vụ chặn sát để mài dỗi đệ tử. Chân chính liều mạng, cũng đủ các đệ tử tinh anh. Từ tỷ lệ tổn thất chiến tranh mà xem, so với trấn thủ thành quan tốt hơn gấp 10 lần cũng không chỉ có. Dù sao những thần tôn cường đại như bọn họ có thể đàn sát yêu vương trên quy mô lớn. Nhưng phàm là người mất mát quá lớn, Mạnh Xuyên âm thầm thở dài. Kể cả người dân trong châu phủ thành cũng đang gian nan sinh tồn, bởi vì lương thực giá cao, sinh tồn tự nhiên không dễ dàng. Tử vong trong thiên hạ phàm nhân khó có thể đếm được. Người sống, cũng khó khăn. Những thần tôn Mạnh Xuyên bọn họ, liều mạng hết thảy cũng chỉ là cố gắng duy trì không gian sinh tồn của mọi người. Nếu ta có thể thành phong hầu thần tôn, thực lực càng mạnh, tốc độ nhanh hơn, tin tưởng có thể che chở càng nhiều phủ thành huyện thành đi, ta tin rằng có thể sống hơn 100 triệu người, Mạnh Xuyên yên lặng nói, lúc này, thần tôn càng cường đại, có thể che chở càng nhiều phàm nhân, cũng làm cho rất nhiều thần tôn bao gồm cả Mạnh Xuyên càng thêm khát vọng trở nên mạnh mẽ, trở nên cường đại, bảo vệ càng nhiều nhân tộc hơn. Vợ chồng Mạnh Xuyên cảm giác được trong ngực nóng lên, lập tức lấy ra lệnh tuần tra trong ngực, tuần tra lệnh phát ra vầng sáng màu đỏ. Cầu viện, huyện Dậu Trấn Đông Ninh Phủ, hai vợ chồng nhìn nhau. Xuất phát, Mạnh Xuyên mang theo thê tử Liễu Thất Nguyệt, nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đi thẳng về phía Đông Ninh Phủ.